Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì mình mới cập nhật cái phần mềm Windows này, không biết nó có ảnh hưởng đến âm thanh không. Tại vì lúc mình cập nhật xong thì nó tắt mic thì mình lại phải bật lại, nhưng mà mình chưa có check kỹ cái phần cài đặt âm thanh xem nó có như cũ hay không. Mong anh em thông cảm. Ở đây thì mình cũng đã tìm được một cái chỗ trong web nó cho đọc cái chuyện này. Nói chung là cũng chưa hoàn hảo lắm về phần dịch nhưng rất là ok so với cái phần cũ rồi. Thì hy vọng là chúng ta có thể ấy, chỉ mỗi tội là tiền hơi chát tí thôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với series Lưu Manh Ký Sự, chương là có thể động thủ thì ai thèm cãi nhau để làm gì. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hành đã biết được một cái chỗ cơ duyên, nó có cái gọi là kiếm thai, tức là mình có thể thu giữ nó vào trong cơ thể để nuôi dưỡng, để sau này nó phục vụ cho mình. Và cái kiếm thai này, năng lực của nó tăng lên, nó không đồng dạng với tu vi của người sử dụng. Khi mà năng lực cao lên thì nó có thể để cho người ta giết địch từ ngoài ngàn dặm. Vậy thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Khi mà phần trước thì có cái tên giả mạo Phương Hành thì đang bị người ta quây ở trong loạn thạch cốc rồi. Và Phương Hành thì cũng muốn tiến vào đó để xem chuyện gì diễn ra. Đâu rồi, đâu rồi. Chậm đã, nếu như muốn nhập cốc thì cần phải lấy được lệnh bài của Cửu Khúc Bộ để nghiệm thân phận thì mới được. Hơn nữa đi vào thì dễ dàng nhưng đi ra phải khó. Đây là lo lắng tên giảo hoạt kia sẽ giả mạo thân phận của người khác để từ bên trong lẫn lộn đi ra. Phải chờ bắt giữ được tiểu ma đầu này thì mới có thể mở ra cấm chế. Cho nên trước khi chúng ta tiến vào phải làm tốt công tác chuẩn bị là tạm thời sẽ không cách nào đi ra. À, như vậy thì cần phải thương nghị một phen. Xe ngựa chạy tới, ven đường nghe được rất nhiều tình huống. Phương Hành mở rộng thần thức, tất cả âm thanh và nói chuyện trong phương viên 30 trượng đều được hắn thu vào trong tai. Không bao lâu thì đã nắm giữ không sai biệt lắm tình huống ở bên trong. Cũng khó trách là có nhiều tu sĩ không có vội vã tiến vào trong cốc. Nguyên lai là sau khi tiến vào hạp cốc thì sẽ không cho phép ra ngoài. Phải đợi đến lúc bắt giữ được Phương Hành mới có thể mở ra cấm chế, cho phép đám người từ trong sơn cốc đi ra. Vì phòng ngừa Phương Hành kia trộn lẫn vào ra ngoài. Hoàng phủ gia lại bỏ ra tâm tư lớn như vậy, có thể thấy được là họ xác thực rất muốn giết chết người kia. Lúc này Phương Hành lái xe ngựa màu đen nhưng lại do một yêu thú bình thường kéo xe. Dù sao thì dùng 5 con ly long cũng cần tiêu hao khí huyết quá lớn, trừ khi là thời điểm tận lực cần tới sĩ diện, nếu không thì sẽ không dùng 5 con ly long kéo xe. Bất quá dù là như thế thì xe ngựa màu đen vẫn hấp dẫn không ít người chú ý, chậm rãi tách ra một con đường rồi thấp giọng suy đoán thân phận của người trong xe ngựa. Trong truyền thuyết thì Phương Tiểu Cửu của Đại Tuyết Sơn cũng ngồi xe ngựa màu đen đó nha. Quanh thân xe có khói đen quanh quẩn, tuy kéo xe không phải là 5 con ly long, nhưng cũng là loại yêu thú hiếm thấy. Có khi thực sự là hắn sao? Cửu Khúc Bộ ở chỗ này, sao hắn dám lớn mật như thế chứ? Thần thức của Phương Hành mở rộng ra, biểu lộ biến hóa của mọi người, sao có thể che giấu được tầm mắt của hắn? Vừa trông thấy loại vẻ mặt này, trong nội tâm hắn cười tươi như hoa, thầm nghĩ, thanh danh của ta rốt cuộc cũng vang xa. Ở trong giới tu hành, sự tình dùng nắm đấm tranh đoạt tài nguyên là chuyện thường tình xảy ra. Cướp được của người yếu hơn mình tự nhiên là tốt, nhưng nếu cướp phải người mà mình không thể trêu vào thì sẽ gặp phiền toái lớn. Bởi vậy mà lăn lộn trong giới tu hành, nhìn mặt mà nói chuyện và phải tính tai, tinh mắt là kiến thức cơ bản. Sau khi Phương Hành tiến vào huyền vực, dùng thân phận Phương Tiểu Cửu đã làm ra nhiều sự tình như vậy, thanh danh đã sớm lan xa. Nương theo thanh danh truyền ra thì đặc thù của hắn cũng bị người ta ghi nhớ. Trong đó đặc thù trọng yếu nhất chính là xe ngựa màu đen, đại kỳ màu đen có 5 con ly long kéo xe, mang theo một tiểu nữ hài bị thương, hung hăng, ngang ngược, tiểu bối vô địch. Hôm nay Phương Hành đi tới loạn thạch cốc, mặc dù không có lộ ra biểu hiện, cũng không dùng 5 con ly long kéo xe, nhưng cũng không có tận lực cải biến hình dạng của mình, cảm thấy không cần phải giả trang cháu trai làm gì. Bởi vậy hắn vừa đến loạn thạch cốc, liền có tu sĩ nhận ra xe ngựa của hắn, ẩn ẩn truyền ra, âm thầm suy đoán thân phận. Trong xe ngựa phía trước là Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Cửu sau. Có mấy tu sĩ đánh bạo hỏi. Có người nhận ra mấy người này là tu sĩ đến từ Tây Mạc. Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Cửu mới vào huyền vực liền một người diệt đi 4 mạch. Trong đó có một mạch là Kim Quang Nhất Mạch. Nguyên Sinh Liên là một trong Tây Mạc tứ kiệt cũng bị giết. Cái này đối với tu sĩ Tây Mạc mà nói là một đả kích trầm trọng. Làm cho người khác cho rằng thực lực của tu sĩ Tây Mạc tầm thường chỉ có được hư danh. Kể từ đó thì có rất nhiều người chuyên môn ăn cướp tu sĩ Tây Mạc mang tới phiền toái rất lớn. Cũng bởi vậy mà trong bốn vực thì cừu hận đối với Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Cửu lớn nhất chính là tu sĩ Tây Mạc. Xe ngựa dừng lại, Phương Hành thò đầu ra mắng. Là đại gia ta, thì sao? Oanh! Các tu sĩ nhịn không được lùi về sau một bước, giống như trong xe ngựa chui ra là một con mãnh thú vậy. Cái này làm cho Phương Hành có chút buồn bực. Thầm nghĩ hôm nay ta biến thành cái bộ dạng này cũng không phải xấu xí như là anh. Cả đám bị dọa thành như vậy là chuyện gì xảy ra? Đệ tử Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Cửu, ngươi tới nơi này là để nhận tội sao? Tu sĩ Tây Mạc kia cực kỳ đề phòng mà quát lớn. Nhận tội? Tội gì? Phương Hành nghe vậy lại chả hiểu ra làm sao. Ba tu sĩ kia liếc nhau một cái đều thấy được vẻ phẫn nộ trong mắt đối phương, cho rằng Phương Hành là cố ý, nhưng cuối cùng không có đảm lượng. Để mà xông lên, bọn hắn cũng không ngốc. Hung danh của Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Cửu đã truyền ra, không phải là một tồn tại có thể tùy tiện cầm xuống được. Nếu như không có thực lực mạnh mẽ, thì chỉ có đồ điên mới dám ra tay với tiểu ma đầu này. Kể từ đó thì bọn hắn chỉ dám đứng ở đằng xa mà hét lớn. Phương Tiểu Cửu lớn mật, ngươi có biết đây là địa phương nào không? Cửu Khúc Bộ thiếu bộ thủ Lôi Cửu đại nhân đang ở đây, ngươi còn không mau chóng xuống xe tiến tới thỉnh tội. Cần biết là lúc trước Hoàng Phủ thiếu chủ đã hạ xuống hịch văn bắt ngươi, chính là vì ngươi đã đắc tội với tù sĩ Tây Mạc ta, muốn ngươi phải dập đầu nhận tội do chúng ta xử trí. À, còn có một tầng ý tứ như vậy sao? Ước nguyện ban đầu khi đạo tử của Hoàng Phủ ra hạ hịch văn bắt giết mình, Phương Hành còn là lần đầu tiên được nghe nói. Nguyên lai lúc đầu đạo tử của Hoàng Phủ gia kia ban xuống hịch văn, kỳ thật chỉ là muốn hắn ở trong vòng 3 ngày, chủ động tiến vào trung tâm huyền vực, đến trước mặt đối phương thỉnh tội. Mà hắn thì phát huy thân phận của đạo tử Hoàng Phủ gia, lệnh cho Phương Hành phải dập đầu nhận sai, hóa giải ân án giữa Sở Vực và Tây Mạc. Chẳng qua khi ấy Phương Hành ẩn núp để trị thương cho Sở Từ, đừng nói là 3 ngày mà liên tiếp 7-8 ngày trôi qua, ngay cả cái bóng cũng không xuất hiện. Đạo tử Hoàng Phủ gia cho rằng Phương Tiểu Kỳ này miệt thị uy nghiêm của hắn, cho nên hịch văn bắt Phương Tiểu Cửu mới biến thành là bắt giết Phương Tiểu Cửu, ý là bất luận sinh tử, chỉ cần có thể đưa Phương Hành tới trước mặt hắn là được. Phương Tiểu Cửu, ngươi còn không mau chóng xuống xe tự trói, dập đầu nhận sai với tu sĩ Tây Mạc ta, như vậy thì may ra còn có một đường sinh cơ. Đúng vậy, đã có người đi mời Cửu Khúc Bộ đại nhân, nếu như ngươi không muốn chết, không mau quỳ xuống nhận sai. Tự trói, quỳ xuống. Ba tu sĩ Tây Mạc kia nhào nhào hét lớn, trong mắt lộ ra hàn quang. Ở trong huyền vực, tin tức chuyển đi rất không tiện. Cho tới hôm nay, những tu sĩ Tây Mạc kia hận Phương Hành. Nguyên nhân còn đơn giản là vì Phương Hành đã diệt đi một mạch của Kim Quang Lão Tổ, giết chết Nguyên Sinh Liên, chèn ép thanh danh của tu sĩ Tây Mạc. Lại không biết rằng Tây Mạc Tứ Kiệt Hàn Long Tử cũng đã bỏ mạng dưới tay Phương Hành. Nếu không thì lúc này sẽ không dám nói như vậy. Mà khẩu khí của bọn hắn cứng như vậy, một nguyên nhân khác là bởi vì Cửu Khúc Bộ ở rất gần. Bọn hắn cho rằng cái này đủ để uy hiếp đệ tử Đại Tuyết Sơn, không biết trời cao đất rộng kia, để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà thời điểm bọn hắn quắc mắng, Phương Hành thần kỳ lại không có khiển trách, chỉ là lông mày nhíu lại càng chặt. Thấy hắn không dám trả lời, ba tu sĩ Tây Mạc kia lá gan càng lớn, cho rằng là mình phán đoán không sai. Cửu Khúc Bộ ở sát một bên, tiểu quỷ này tự nhiên phải sợ. Nếu không thì vì sao đối mặt với ba người mình quát tháo lại không nói một lời? Thế nhưng không ngờ, Phương Hành lúc này không có phản bác. Nhưng đáy lòng, sát ý đã dần căng lên. Tuy Phương Hành rất thích chửi nhau và cũng am hiểu thuật chửi nhau, nhưng đó là thời điểm không có cách nào động thủ, hoặc là động thủ chỉ có ăn thiệt thòi. Nếu như là thời điểm có thể động thủ thì ai dở hơi còn đi cãi nhau. Tù sĩ Tây Mạc ta cũng thấy qua không ít. Vì sao cả đám đều làm cho người ta chán ghét như vậy? Lặng lặng đợi ba người kia mắng xong, Phương Hành mới lời biếng mở miệng. Âm thanh hạ xuống, hắn cong tay búng ra. Trong thời gian ngắn có một thanh phi kiếm từ trong xe bay ra, suy một tiếng. Ở dưới pháp lực thúc giục, phi kiếm cực nhanh, cơ hồ nháy mắt đã bay tới trước cổ một tu sĩ Tây Mạc. Tên tu sĩ kia nhìn thấy ngâm quang đánh úp lại không khỏi kinh hãi, vô ý thức muốn khởi động bình chướng phòng ngự. Nhưng thời điểm hắn bắt pháp quyết thì phi kiếm đã lướt qua cổ hắn. Trong mắt của hắn thoáng cái trợn lên, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, bụng lấy cổ. Bàn tay run rẩy sờ soạn, chỉ thấy dính đầy máu tươi. Thẳng đến khi sắp chết, trong lòng của hắn vẫn còn một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Cửu Khúc Bộ ở sát một bên, vì sao mà hắn còn dám động thủ chứ? Phi kiếm, hắn sử dụng một thanh phi kiếm để chém chết một tên trúc cơ cảnh ư? Ngân quang cắt đứt cổ một tu sĩ Tây Mạc, lại như thoáng cái đồng thời cắt đứt cổ của những người khác. Đám người chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Đệ tử Đại Tuyết Sơn kia căn bản không có rời khỏi xe ngựa, vậy mà thúc giục một thanh phi kiếm chém chết một tên trúc cơ. Cần phải biết là loại pháp khí phi kiếm này cơ bản sau khi trúc cơ thì đã rất ít tu sĩ sử dụng. Dù sao thì đây cũng chỉ là pháp khí cấp thấp, uy lực có hạn, đã không cách nào phát huy ra thực lực của trúc cơ. Thế nhưng Phương Tiểu Cửu ngay cả xe ngựa cũng không ra, một thanh phi kiếm liền chém chết một tên trúc cơ. Cái này là thực lực bậc nào? Ông một tiếng, phi kiếm cũng không bay về xe. Sau khi giết chết tù sĩ thứ nhất, nó dừng lại trên không trung, ông rung động, như thiểm điện lướt tới tù sĩ Tây Mạc thứ hai. Người thứ hai dù sao cũng có chút thời gian phản ứng, liền kêu to một tiếng, khởi động bình chướng phòng ngự, đồng thời quay người bỏ chạy. Hắn thật không dám dừng lại, đệ tử Đại Tuyết Sơn kia lại dám giết người ngay ở chỗ này. Thật quá hung hãn đi, phải biết là Cửu Khúc Bộ đang ở lân cận, thậm chí bọn hắn cho rằng là Phương Tiểu Cửu tới đây là để nhận tội. Bất quá tù sĩ thứ hai vừa trốn ra không được hai bước, phi kiếm đã đuổi theo, kẹp lấy linh lực cường đại khó mà nói được. Sưu một tiếng đâm vào bình chướng, vài tiếng răng rắc vang lên, bình chướng bị nghiền nát. Còn không đợi hắn thi triển ra thủ đoạn chống cự khác, phi kiếm đã xuyên qua ngực hắn. À, lúc này tu sĩ thứ ba đã chạy ra hơn 10 trượng, bị hù cho hồn bay phách tán, trong miệng chỉ biết gào thét. Nhưng sau lưng hắn, thanh phi kiếm dính đầy máu của sư đệ và sư huynh tiếp tục đuổi theo. Nghịch tặc lớn mật cũng dám ở chỗ này hành hung. Ngay lúc này đột nhiên có một áo bảo xám lóe lên, một vị đại hán khôi ngô từ đằng xa lướt tới, thân hình cực nhanh, nháy mắt đã lách mình chắn trước người tu sĩ Tây Mạc thứ ba. Trong mắt màu nâu nhạt quét qua, tập trung vào phi kiếm giữa không trung, cười lạnh một tiếng, bàn tay trực tiếp chộp tới. Vậy mà tự cao về vũ lực, muốn lấy tay bắt kiếm. Lúc này phi kiếm liên tục chém giết hai người, linh lực quấn quanh trên phi kiếm đã tiêu hao không sai biệt lắm. Tốc độ không nhanh bằng lúc đầu, bị hắn chộp vào trong tay. Trên mặt đại hán này hơi vui vẻ, nhìn về phía xe ngựa màu đen, định mở lời quát tháo. Nhưng đúng lúc này linh lực trong phi kiếm phóng ra, ông vài tiếng như một con cá sống vậy. Đại hán kinh hãi, vội vàng vận chuyển toàn bộ linh lực để áp chế phi kiếm, cảm giác xương cốt của mình nhức mỏi. Sau cả nửa ngày, linh lực quấn quanh phi kiếm mới dần tan đi. Chỉ là đại hán cũng có chút kinh hãi, kinh nghi bất định nhìn xe ngựa. Sau khi liên tục chém hai người, linh lực trên phi kiếm chỉ còn lại một tia rất nhỏ, nhưng cần hắn dùng toàn bộ tu vi để áp chế. Như vậy thì tu sĩ ngự kiếm ở trên kia phải mạnh mẽ cỡ nào. Đại hán này từ ngạo mạn đến thầm khủng hoảng. Cửu Khúc Bộ đại nhân, cứu mạng à, nghịch tặc Đại Tuyết Sơn kia lại dám ở trước mặt mọi người tàn sát tu sĩ Tây Mạc ta, thực sự là tội không thể tha. Đại hán kia nghĩ thế nào tự nhiên không ai biết được, theo người khác chỉ thấy hắn thành công tiếp nhận phi kiếm. Còn tu sĩ Tây Mạc thứ ba thoát được một mạng nhưng lại bị hù cho sợ vãi cả đái, mặt vàng như đất trốn sau lưng hắn mà gào lên. Các tu sĩ ở chung quanh sắc mặt cũng vui mừng, người này đến quá kịp lúc, rốt cuộc có người có thể áp chế đệ tử Đại Tuyết Sơn. Phương Tiểu Cửu, chủ nhân ta đang tìm ngươi, ngươi là tới để nhận tội sao? Đại hán thu lại vẻ kinh nghi trên mặt, trầm giọng hét lớn. Ngươi là cái quái gì? Phương Hành vẫn không có xuống xe, lời biếng hỏi. Đại hán kia giận dữ mắng. Ta chính là thuộc hạ của Cửu Khúc Bộ, Lôi Cửu thiếu gia, Lôi Hồng. Người nói chuyện với ta lại không chịu xuống xe, là ai cho người lá gan đó? Còn không mau xuống xe tự trói, theo ta tới trước mặt Lôi Cửu thiếu gia để nhận tội. Nguyên lai là nô tài của một thằng nô tài, vậy mà cũng dám kiêu ngạo như vậy. Phương Hành có chút tức giận, còn tưởng là nhân vật châu chó thế nào, không nghĩ tới chỉ là nô tài của Cửu Khúc Bộ. Càng tức giận chính là những người này, làm sao mở miệng ngậm miệng đều là nhận tội. Thực nghĩ mình có thể đại biểu cho đế vương hay sao? Huống hồ coi như là đế vương chính thức thì thế nào? Người tu hành, ngay từ ngày đầu bước lên con đường tu hành, thì đã là chỉ kính sư tôn, vì sư tôn đại biểu truyền thừa. Chỉ sợ thiên địa, bởi vì thiên địa ẩn chứa đại đạo, chứ đế vương thì tính là cái quỷ quái gì? Người lại dám khinh thường ta? Lôi Hồng giận tím mặt, khuôn mặt đã bị nén thành màu đỏ tím. Làm sao lại là khinh thường ngươi? Ngươi không phải là nô tài của Cửu Khúc Bộ sao? Mà Cửu Khúc Bộ không phải nô tài của Hoàng Phủ ra sao? Phương Hành cười hăng hắc, cái quan hệ này hắn nói ra cực kỳ tinh tường. Ở trong nội tâm Lôi Hồng xấu hổ, nhưng hết lần này tới lần khác không dám tùy tiện phản bác. Nếu như hắn nói mình không phải nô tài của Cửu Khúc Bộ, cái đó tự nhiên là dĩ hạ phạm thượng. Nếu như nói Cửu Khúc Bộ không phải nô tài của Hoàng Phủ ra, chỉ sợ Lôi Cửu thiếu gia cũng sẽ đích thần đánh chết hắn. Nhưng mà bị người ta chế nhạo như thế, trong lòng rất khó chịu, chỉ có thể cắn răng quát. Đây là thái độ nhận tội của ngươi sao? Ta nhìn ngươi là tạo phản thì có. Nếu như không phải từ trên phi kiếm nhận ra thực lực của Phương Hành, lúc này hắn đã sớm động thủ rồi, làm sao còn chờ tới bây giờ? Ta lớn như vậy rồi, là chưa từng nghe nói qua cửu khúc bộ là cái gì cả, lại còn tạo phản nữa. Phương Hành quát lạnh, cực kỳ khinh bỉ cửu khúc bộ. Hắn ngược lại muốn nhìn xem ai dám ngăn cản mình. Sắc mặt của Lôi Hồng cực kỳ khó coi, động thủ với Phương Hành thì hắn không dám, nhưng thả cho đối phương tiến vào thì mặt mũi cửu khúc bộ sẽ mất hết. Lúc này Lôi Cửu thiếu gia vì lùng bắt ma đầu Phương Hành ở trong loạn thạch cốc mà đang tự mình chủ trì đại trận, dặn hắn là không thể quấy rầy. Bởi vậy lúc này hắn không dám báo tin, trong nội tâm vừa vội mà lại vừa giận. Bỗng nhiên, trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ mà quát. Các tu sĩ nghe lệnh đây, Hoàng Phủ Đạo Tử đã từng hạ hịch lệnh để bắt giết kẻ này. Chỉ là tiểu ma đầu Phương Hành làm loạn, lúc đó mới tạm hoãn. Thiếu gia nhà ta đã biểu thị công khai, phàm là người nào có thể bắt tiểu ma đầu Phương Hành sẽ lấy được thủ dụ do Hoàng Phủ Đạo Tử ban thưởng, vào được kiếm chủng để tuyển chọn kiếm thai. Đệ tử Đại Tuyết Sơn này không giữ miệng mình, công nhiên vũ nhục cửu khúc bộ ta, tội ác tày trời. Chư vị bắt hắn tới trước mặt thiếu gia nhà ta cũng có thể đạt được một đạo thủ dụ thứ hai. Lời vừa nói ra, các tu sĩ liền sợ hãi, ánh mắt bắn ra vẻ cuồng nhiệt. Bọn hắn đi tới nơi này mục đích là gì? Tự nhiên chính là để bắt tiểu ma đầu Phương Hành kia, để đạt được thủ dụ có cơ hội tiến vào kiếm chủng. Thế nhưng tu sĩ đến nơi này ít nhất có mấy trăm người, mà tiểu ma đầu Phương Hành chỉ có một. Các tu sĩ đến đây đều biết là cơ hội không lớn, nhưng hôm nay bỗng nhiên nghe người ta nói là còn có cơ hội thứ hai, ánh mắt lập tức nhìn về phía xe ngựa. Nơi này có mấy trăm tu sĩ, trúc cơ cảnh ít nhất chiếm 1/3, mặc dù đại đa số là không dám trêu chọc đệ tử Đại Tuyết Sơn, nhưng cũng không thiếu những kẻ tự nhận mình có vài phần thực lực, dám liều mạng một lần. Hơn nữa quân số đông, mọi người cùng nhau xông lên, cũng không tin đệ tử Đại Tuyết Sơn kia ba đầu sáu tay có thể chống được tu sĩ vây công. Lôi Hồng trong thế cảnh này không khỏi cười lạnh, thân hình lui về phía sau, ẩn thân phía sau các tu sĩ. Không thể nghi ngờ là mục đích của hắn đã đạt được, nhưng trên thực tế hắn vẫn lưu lại đường lui, chỉ nói bắt giữ Phương Tiểu Cửu thì có khả năng đạt được cơ hội tiến vào kiếm chủng, lại không nói là nhất định đạt được. Dù sao tuy Phương Tiểu Cửu này làm hắn nóng nảy, nhưng không thể so với Phương Hành được. Tiểu ma đầu kia là kẻ đã giết người của Hoàng Phủ gia, Phương Tiểu Cửu thì chỉ xúc phạm quy củ mà thôi. Đơn giản mà nói thì tiểu ma đầu kia là tử tội, Phương Tiểu Cửu chỉ là khiển trách một chút. Mọi người cùng nhau xông lên, hợp lực bắt giữ kẻ này. Chúng ta nhiều người như vậy, sao phải sợ hắn, để xem ai vận khí tốt, có thể bắt được hắn, đạt được thủ dụ của Hoàng Phủ Đạo Tử. Phương Tiểu Cửu còn không mau quỳ xuống nhận tội, tự tay chịu trói, tha cho người một mạng. Các tu sĩ bị cơ hội tiến vào kiếm chủng hấp dẫn, dần xông tới, nhào nhào nổi giận quát lên, chiến cuộc hết sức căng thẳng. Rất tốt, lại thu hoạch một khoảng, tích lũy chút huyết khí, chuẩn bị cho đại chiến sau này. Phương Hành cười lặng, vén rèm xe, quay đầu nhìn thoáng qua Sở Từ. Nhà đầu, đừng có tò mò, cẩn thận lại để máu tươi dính vào người. Sở Từ khẽ gật đầu, trên mặt không có chút huyết sắc nào, nhưng lại không muốn để cho Phương Hành lo lắng, chỉ nói, tiểu ca, cẩn thận. Phương Hành xuống xe, thở ơ nhìn quanh bốn phía, nhìn từng khuôn mặt ẩn hàm sát khí, là muốn đại chiến một hồi. Nhưng lúc này đột nhiên có người quát. Ai to gan như vậy, dám đụng đến người của Đại Tuyết Sơn ta? Âm thanh vang lên, vèo vèo vài tiếng, bay tới trận kỳ, cực kỳ tinh chuẩn rơi quanh xe ngựa, vậy mà trong nháy mắt kết thành một cái trận pháp bảo vệ xe ngựa. Mà cách đó không xa có ba đạo thần ảnh đang lướt tới, một trắng, một tím, một đen, lạnh lùng nhìn về phía các tu sĩ. Phương Hành thấy họ không khỏi nao nao, bọn hắn cũng ở đây. Các tu sĩ thấy bộ dạng ba người này, nhất thời lắp bắp kinh hãi, thấp giọng kêu lên. Đại Tuyết Sơn ngũ tử đến rồi sao? Lui về phía sau. Không nghĩ tới đệ tử Đại Tuyết Sơn cũng ở đây. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ vừa dâng lên dũng khí lại thối lui như thủy triều, nhường ra một khu vực lớn. Chỉ thấy ba người này, trong đó Bạch Y là một nữ tử, ngay cả dây lưng lụa cũng màu trắng, tay cầm trường kiếm màu trắng, lạnh lùng nhìn các tu sĩ. Mà nữ tử váy tím thì trong ngực ôm một cây đàn ngọc, khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ lạnh lùng. Người mặc Hắc Y là một nam tử tầm 25-26 tuổi, mày rậm mắt to, hai tay trống không. Ba người này chính là Tiêu Tuyết, Diệp Cô Âm và Hầu Quỷ Môn. Đạo hữu cửu khúc bộ, Đại Tuyết Sơn quản giáo đệ tử không nghiêm, lại chọc phải ngươi, rất mong thứ tội. Lại có một âm thanh bình thản vang lên, các tu sĩ giống như thủy triều tách sang hai bên, chỉ thấy một nam tử mặc áo bào vàng chậm rãi đi tới. Người này chừng 35 tuổi, mày kiếm mắt sáng, mục như hàn tinh, nhìn Lôi Hồng chắp tay. Bất quá tuy hắn nói khách sáo, nhưng biểu lộ lạnh lùng tới cực điểm, có một loại ngạo ý không để ai vào trong mắt. Hoàng huynh, Sở Từ thấy hắn không khỏi hưng phấn kêu lên. Sở Hoàng Thái Tử, Tiêu Tuyết, Diệp Cô Âm, Hầu Quỷ Môn, trừ Lãnh Tử Viêm ra thì bất ngờ đều xuất hiện ở chỗ này. Trong lúc nhất thời các tu sĩ kinh hãi, đều đè thấp âm thanh lui về phía sau, không người nào dám kêu gào. Dù sao Sở Vực Đại Tuyết Sơn là một trong mấy thế lực mạnh nhất tiến vào huyền vực. Đơn độc một đệ tử Đại Tuyết Sơn bọn hắn còn dám giết, dù sao thì còn có Cửu Khúc Bộ làm chỗ dựa. Cho Đại Tuyết Sơn mấy la gan cũng không dám tìm phiền toái. Nhưng Đại Tuyết Sơn ngũ tử cùng ra thì không ai đơn giản muốn đắc tội bọn họ cả. Ngay cả Lôi Hồng sắc mặt cũng có chút khó coi, cười lạnh nhìn về phía Sở Hoàng Thái Tử, chắp tay nói: Sở Hoàng Điện Hạ, nguyên lai là ngươi cũng đến, đệ tử Đại Tuyết Sơn này của các ngươi thật đúng là vô lễ nha. Sắc mặt Sở Hoàng cũng không vui, nhẹ nhàng chắp tay nói: Đạo hữu chớ trách, Đại Tuyết Sơn sẽ cho người câu trả lời thỏa đáng. Hạ nhân Cửu Khúc Bộ kia thấy Đại Tuyết Sơn ngũ tử xuất hiện, vốn có ý lùi bước, dù sao thế lực Đại Tuyết Sơn không nhỏ, đây cũng không phải tồn tại mà một hạ nhân nhán có thể vênh mặt hất hàm sai khiến. Đã quyết định chủ ý là phải đợi thiếu chủ ra xử lý việc này. Lại không nghĩ rằng Sở Hoàng Thái Tử đứng đầu ngũ tử khách khí với mình như thế, trong nội tâm cũng vui vẻ. Điện hạ, ngươi chắc hẳn cũng biết Hoàng Phủ Đạo Tử đã hạ hịch văn. Tài hạ người nhỏ lời nhẹ, đại sự bực này không thể chen miệng vào được. Nhưng thiếu gia nhà ta đến, nhất định sẽ bẩm báo lại việc này. Ngươi nên lựa chọn như thế nào thì giải quyết cho tốt. Nói xong liền chắp tay quay người rời đi, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu Sở Hoàng Thái Tử thật muốn chơi cứng thì hắn cũng không dám nói gì. Hoàng huynh, nhìn thấy các tu sĩ tản đi, đại chiến đã tiêu tán trong vô hình. Sở Từ vội vàng nhảy xuống xe ngựa, trên mặt mừng rỡ chạy về phía Sở Hoàng Thái Tử. Mục đích ban đầu của nàng vốn là muốn vào huyền vực để tìm kiếm Hoàng huynh. Từ Đại Tuyết Sơn đến đây trải qua hơn nửa tháng, rốt cuộc đạt thành tâm nguyện, trong lòng mừng rỡ, khó có thể hình dung. Sở Hoàng Thái Tử lạnh lùng nhìn Sở Từ tới gần, mặt không biểu tình. Đợi cho Sở Từ đến, hắn giơ tay, một chưởng tát tới mặt của Sở Từ. Ta không phải nói là không cho người tới sao, không có quy củ. Sở Từ thấy một chưởng này bị hủ cho ngây ngốc, căn bản không biết né tránh. Nhưng lúc này một sợi dây thừng màu vàng nhạt quấn quanh hông của Sở Từ kéo giật nàng về, mới tránh thoát một chưởng kia. Phương Hành bảo hộ Sở Từ ở phía sau, hùng hùng hổ hổ nói: Người là con chó sao, muốn cắn người liền cắn. Ánh mắt của Sở Hoàng Thái Tử lạnh lẽo, lạnh giọng nói: Ta giáo huấn muội muội của mình, từ khi nào đến phiên người nhúng tay? Phương Hành nói: Ta nhìn người khó chịu có được không? Sở Hoàng Thái Tử âm trầm nói: Ngươi tiến vào huyền vực liền gây ra đại họa, làm đệ tử Đại Tuyết Sơn chúng ta tăng thêm vô số nguy hiểm. Vừa rồi lại trêu chọc người của Cửu Khúc Bộ, là muốn đưa tới cho Đại Tuyết Sơn đại địch sao? Theo ta thấy, người không tuân thủ quy củ như ngươi, tự mình gây họa thì tự mình xử lý đi. Trong ánh mắt nhìn về phía Phương Hành, sát cơ không hề che giấu. Phương Hành tự nhiên cảm giác được liền cười nói: Câu nói này của ngươi là có hàm ý khác nha. Sở Hoàng Thái Tử nhẹ nhàng cười, cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là kiên trì cách nhìn của ta mà thôi. Ngươi yên tâm, sau khi giao ngươi cho Hoàng Phủ Đạo Tử, ta sẽ cầu tình thay ngươi, hắn sẽ lưu cho ngươi một mạng. Hắn vừa nói ra, mấy người chung quanh biến sắc, nhất là Sở Từ, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Mà Diệp Cô Âm ở sau lưng, có một bàn tay nhỏ khẽ kéo áo của nàng tựa như cầu khẩn. Diệp Cô Âm quay đầu lại nhìn đối phương, tỏ vẻ là trong lòng đã hiểu, người này chính là Ứng Xảo Xảo. Nàng và đệ tử của Đại Tuyết Sơn khác đến đây cùng nhau, chỉ là sau khi tới lại thấy Sở Hoàng Thái Tử tát Sở Từ, Phương Hành và Sở Hoàng Thái Tử tranh chấp, không có cơ hội để nàng tiến lên tương kiến với Phương Hành. Nghe Sở Hoàng Thái Tử muốn gây bất lợi cho Phương Hành, nàng vội vàng khẩn cầu Diệp Cô Âm giúp Phương Hành một tay. Điện hạ, hình như chúng ta không có đáp ứng giao Phương Hành sư đệ cho Hoàng Phủ ra. Tiêu Tuyết lạnh lùng mở miệng, ánh mắt có chút bất thiện nhìn Sở Hoàng Thái Tử. Ngay cả Hầu Quỷ Môn cũng lộ vẻ khó xử, nghe Tiêu Tuyết mở miệng không khỏi gật đầu liên tục. Kỳ thực thời điểm Phương Hành và tu sĩ Tây Mạc tranh chấp, bọn họ đã tới nhưng không lộ diện. Nhận thân với Phương Hành, về sau nhìn thấy Phương Hành có phong hiểm bị đám tu sĩ vây công, bọn hắn mới xuất thủ tương trợ. Sở Hoàng Thái Tử thản nhiên nói, nếu không giao hắn ra, Hoàng Phủ Đạo Tử trách tội, người đi chống lại nửa giận của hắn xong. Nói đến đây, trong mắt ẩn ước có hỏa khí lóe lên, sắc mặt không vui quét qua mọi người, âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì hắn diệt bốn mạch mà Hoàng Phủ gia đã bất mãn với Đại Tuyết Sơn chúng ta. Ngày trước ta sông Thần Kiều là bị kẻ này liên lụy mới thất bại mà về. Các người không chịu gión cho Hoàng Phủ gia, chẳng lẽ muốn đối địch với Bát Bộ Yêu Chúng sao? Tiêu Tuyết nghe vậy ánh mắt cũng lạnh lẽo, ngay cả Hầu Quỷ Môn và Diệp Cô Âm cũng có chút buồn bã. Đối địch với Hoàng Phủ gia, bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà Sở Hoàng Thái Tử thì hận Phương Hành đến tận xương, trước đó một mực hy vọng dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào huyền vực tranh đoạt bài danh ở trên bảng. Vì thế mà thậm chí từ bỏ các đệ tử Đại Tuyết Sơn. Kết quả thời điểm qua Thần Kiều, bị Hoàng Phủ Đại Tử phái sứ giả tới cảnh cáo, bắt hắn phải xử lý tốt sự tình nội bộ của Đại Tuyết Sơn rồi mới qua Thần Kiều, bởi vậy hắn không thể không quay về. Trước tiên, có thể đưa Phương sư đệ ra huyền vực, nếu như Hoàng Phủ Gia bất mãn thì để bọn hắn tìm 5 vị sư tôn thương nghị, Tiêu Tuyết lạnh lùng nói. Trước khi tiến vào huyền vực, sư tôn đã nói qua, tuy vừa vào huyền vực thì lấy cơ duyên làm trọng, nhưng cũng lệnh cho đệ tử Đại Tuyết Sơn hỗ trợ lẫn nhau. Chưa hề nói qua, bởi vì một câu nói của Hoàng Phủ Gia liền giao cho đệ tử Đại Tuyết Sơn. Sau khi chúng ta đưa Phương sư đệ đi, có thể tỏ vẻ không có địch ý với Hoàng Phủ Gia, bọn hắn chưa chắc sẽ đuổi tận giết tuyệt. Nàng nói những lời này cũng không phải là bởi vì quan hệ thâm sâu với Phương Hành, mà là không nguyện ý làm sự tình như vậy. Dù sao tính tình của nàng hiếu chiến, không chịu yếu thế, nếu giao Phương Hành ra, nó sẽ để lại bóng ma trong nội tâm. Nghe Tiêu Tuyết nói vậy, Hầu Quỷ Môn cũng mở miệng, ta cho rằng Tiêu sư tỷ nói có lý. Hắn thì cảm thấy là Phương Tiểu Cửu này không tệ, là bằng hữu đáng giá kết giao, lúc này tự nhiên là muốn nói giúp hắn vài câu. Diệp Cô Âm cảm giác tay áo lại bị kéo, đối với thỉnh cầu của tiểu sư muội, nàng cũng không phản bác được, vì vậy lạnh đạm nói. Nếu sư tôn biết, chúng ta vì bảo toàn mình mà giao ra đệ tử Đại Tuyết Sơn cho Hoàng Phủ Gia xử trí, thì nhất định sẽ không thích. Hơn nữa không phải chúng ta đã quyết định tiến vào Loạn Thạch Cốc, bắt tiểu tặc Phương Hành kia sau. Việc này trải qua rồi lại tính. Nghe nói Phương Hành bị nhốt trong Loạn Thạch Cốc, nàng là người vội vã tới nhất, hận không thể lập tức xông vào. Bốn người thì đã có ba người không đồng ý giao Phương Hành ra, sắc mặt của Sở Hoàng Thái Tử càng khó coi, lạnh giọng nói. Vì kẻ này mà các ngươi, ngay cả cơ duyên cũng không muốn giao. Chắc hẳn vừa rồi các người cũng nghe thấy, nếu giao hắn cho Hoàng Phủ Gia xử trí, chúng ta có thể đạt được thủ dụ tiến vào kiếm chủng, sau đó hợp lực xông vào Loạn Thạch Cốc, bắt giữ tiểu ma đầu Phương Hành kia, lại có thể lấy được một cái thủ dụ. Hơn nữa sau khi hóa giải địch ý với Hoàng Phủ Gia, ta nghĩ Hoàng Phủ Đạo Tử nhất định sẽ ban thưởng cho Đại Tuyết Sơn chúng ta một cái thủ dụ. Đến lúc đó, chúng ta có thể lấy được ba đạo thủ dụ. Nói đến đây, hắn cũng không nhịn được mà nhìn Phương Hành, bởi vì hắn viết rõ Phương Tiểu Cửu chính là Phương Hành. Đây là lão tổ Sở Thái Thượng đã tự mình nghiệm chứng, bởi vậy trong lòng hắn có chút buồn bực, không biết trong Loạn Thạch Cốc vì cái gì lại có một Phương Hành. Nhưng vô luận người nọ có phải giả mạo hay không, thì cứ bắt ra nhất định sẽ có một thủ dụ. Mà hắn chuyên môn nói ra chuyện này, hắn không tin người khác không động tâm. Dù sao thì ba thủ dụ bằng với ba cái kiếm thai, đó là một loại thần thông, ai mà không muốn chứ. Quả nhiên nghe tới thủ dụ và tiến vào kiếm chủng, đám người Tiêu Tuyết đều khẽ giật mình, ánh mắt lóe lên. Chỉ có điều sau một phen do dự, ánh mắt Tiêu Tuyết vẫn chìm xuống. Ta không đồng ý, sự tình kiếm chủng lại nghĩ biện pháp khác. Hầu Quỷ Môn cũng hít một hơi, chúng ta nhanh tiến vào Loạn Thạch Cốc, trước mắt tiểu ma đầu kia không được sao? Nghe nói trong Loạn Thạch Cốc trận pháp phiền phức, bằng vào tạo nghệ trận pháp của ta có lẽ sẽ nhanh hơn người khác một bước. Sở Hoàng Thái Tử từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Cô Âm. Diệp Cô Âm rõ ràng là có chút động tâm, trầm tĩnh không nói, tùy ứng xảo xảo kéo tay nàng. Sở Hoàng Thái Tử thấy vậy liền biết Diệp Cô Âm có khuynh hướng theo đề nghị của mình. Ngay cả Hầu Quỷ Môn cũng chưa chắc sẽ tiếp tục giúp tiểu tử kia, hơn phân nửa là ai cũng không giúp, duy nhất khó chơi là nữ nhân hiếu chiến kia. Trong nội tâm âm thầm tính toán thực lực của đôi bên, liền có so đo, sau đó lạnh lùng nói. Hoàng Phủ Đạo Tử cũng không nhất định sẽ lấy mạng hắn, quyết định như vậy đi. Nói xong giống như đã định ra vận mệnh của Phương Hành, năm ngón tay hư không chộp về phía Phương Hành. Ngũ tử Đại Tuyết Sơn gặp lại, không nghĩ đến thời gian chưa uống cạn chấn trà, thì đã nội đấu một lần nữa. Trong nội tâm của Sở Hoàng Thái Tử, một mực không để Phương Hành ở trong lòng, hắn kiêng kỵ chỉ là Tiêu Tuyết mà thôi. Hôm nay dùng ngôn ngữ ép buộc nàng rồi lập tức ra tay chộp về phía Phương Hành. Hắn ý định trước khi người khác kịp phản ứng cứ bắt lấy Phương Hành phong bế tu vi. Như vậy đám người Tiêu Tuyết thấy là ván đã đóng thuyền chắc chắn sẽ không kiên trì bảo vệ giao hỏa kia nữa. Từ đó thì mình có thể thong dong mà làm việc. Nhưng mà một trưởng này chộp tới trước mặt lóe lên bóng người là Sở Từ đã ngăn trước người hắn hai tay giang ra. Thân là huynh muội, Sở Từ hiểu rõ ca ca của mình. Sở Hoàng ra tay, người khác không kịp phản ứng, nhưng Sở Từ đã sớm dự liệu được, bởi vậy nàng sớm chạy tới, giang tay ngăn cản Sở Hoàng Thái Tử. Vèo. Tay của Sở Hoàng Thái Tử thoáng ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Người dám cản đường của ta. Trên mặt Sở Từ đã tràn đầy nước mắt, cắn môi nhìn Hoàng Huynh của mình, nàng lắc đầu nhưng không tránh đường. Tránh ra. Sở Hoàng Thái Tử không nguyện ý nói thêm cái gì, ống tay phất một cái, muốn quét Sở Từ qua một bên. Nhưng đúng lúc này có một đạo sát khí đánh úp lại, trong lòng hắn dùng mình, ống tay áo nâng lên đón đỡ công kích. Cái này đương nhiên là độc cước đồng nhân sóc của Phương Hành. Một trưởng một gậy chạm rau, bành một tiếng chấn liệt bốn phía. Sở Hoàng Thái Tử đang lùi lại ba bước, sắc mặt đại biến. Phương Hành thì mượn lực lượng của Sở Hoàng Thái Tử ôm lấy Sở Tử lui ra hơn 10 trượng ném vào xe ngựa. Lúc này mới xoay đầu lại cười hì hì nhìn Sở Hoàng Thái Tử. Vừa rồi ngươi hỏi cái này hỏi cái kia, sao không hỏi ý kiến của ta? Trên mặt thì cười nhưng ánh mắt thì rét lạnh. Vừa rồi hắn không có xen vào, chỉ thờ ơ lạnh nhạt là muốn nhìn xem những người kia quyết định thế nào. Hắn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như đệ tử Đại Tuyết Sơn nhất trí đồng ý giao mình cho Hoàng Phủ ra, vậy thì hắn sẽ không để ý mà huyết tẩy một phen, giết sạch đám người này. Bất quá kết quả tốt hơn so với hắn tưởng tượng. Tiêu Tuyết dốc sức bảo hộ, cái này đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Mà Hầu Quỷ Môn thì chắc hẳn nhớ tới, ban đầu ở Đại Tuyết Sơn được tặng dược, lời nói cũng có ý giữ gìn. Về phần Diệp Cô Âm, nữ nhân này vẫn lạnh lùng vô tình trước sau như một. Vừa rồi là có thể thay mình nói vài lời, tất cả đều là công lao của Ứng Xảo Xảo. Về phần quả trứng hỗn đản màu vàng kia, Phương Hành cảm thấy mình có ý giết hắn là một quyết định chính xác. Mà sắc mặt của Sở Hoàng Thái Tử thì đại biến. Cùng Phương Hành so một chiêu, hắn phát giác tiểu ma đầu Phương Hành thanh danh không tốt kia thực lực lại lợi hại hơn mình tưởng rất nhiều. Mình không thể tùy tiện bắt giữ, thậm chí một kích vừa rồi lực lượng của tiểu tử kia không kém mình bao nhiêu. Sở Hoàng, ngươi thực sự nghĩ mình là thủ lĩnh của đệ tử Đại Tuyết Sơn sao? Trước khi ra tay có hỏi qua ta chưa? Tiêu Tuyết quát lạnh rút ra trường kiếm chỉ thẳng vào Sở Hoàng Thái Tử. Mà Diệp Cô Âm, Hầu Quỷ Môn thấy muốn động thủ, sắc mặt đều do dự không tiến lên mà còn lui về sau một bước. Sau lưng Diệp Cô Âm, Ứng Xảo Xảo trực tiếp lấy Long Huyền Tranh xuống, linh lực vận chuyển chuẩn bị khởi đàn. Nàng một mực mong Phương Tiểu Cửu tiến vào huyền vực, mình sẽ khởi đàn choán chiến đấu, hôm nay có lẽ là một cơ hội. Đến lúc này thì trong chàng cục diện trở thành Phương Hành, Tiêu Tuyết và Sở Hoàng Thái Tử lấy hai chọi một. Sắc mặt Sở Hoàng Thái Tử lạnh lùng, cục diện này không giống tưởng tượng của hắn. Bất quá thời điểm mọi người dung cung bạt kiếm, đột nhiên trong loạn thạch cốc không biết là ai hô to. Nhanh lên, tiểu ma đầu kia đã bị người ta vây rồi, chống đỡ không được bao lâu, nhanh vào bắt hắn. Ở bên ngoài loạn thạch cốc, các tu sĩ còn chưa tiến vào đều giật mình. Đột nhiên có người la lên thì đều như nước thủy triều lao vào loạn thạch cốc. Trước đó tiểu ma đầu Phương Hành xuất quỷ nhập thần, tuy biết hắn ở trong sơn cốc nhưng lại không người nào có thể tìm được bóng dáng. Không nghĩ rằng bây giờ bị người ta ngăn lại đã sắp bắt được. Phải biết rằng người này tương đương với một cái thủ dụ tiến vào kiếm chủng, lại là chó rời xuống nước, ai mà không muốn đánh hắn vài gậy. Trong lúc nhất thời cục diện đại loạn, ngay cả Cửu Khúc Bộ canh giữ ở cửa cốc cũng không kịp phân phát lệnh bài. Bất quá nhìn thấy cảnh này bọn hắn cũng không ngăn cản, dù sao trước đó là lo lắng tiểu ma đầu kia trộn lẫn mà ra. Hôm nay tiểu ma đầu đã bị bao vây, không thể chạy ra ngoài tìm đường sống, cũng không cần lo lắng là hắn giả thành người khác mà trốn ra. Mà các tu sĩ tranh nhau tiến vào loạn thạch cốc là giúp Cửu Khúc Bộ làm việc, trong lúc vô hình cũng tạo thành một loại uy thế có thể chấn nhiếp Đại Tuyết Sơn. Hắn bị vây sau, Diệp Cô Âm nghe được tiếng kêu cũng biến sắc, quay người lao về phía loạn thạch cốc. Thật sự có thể nghe nói là vừa nghe tới Phương Hành thì nàng cái gì cũng chẳng quan tâm. Ngay cả đám người Sở Hoàng Thái Tử cũng không nguyện ý buông tha cơ hội này. Ông tay phất lên một cái quát lạnh, bắt tiểu ma đầu kia làm trọng, sự tình nội bộ Đại Tuyết Sơn sau này lại giải quyết. Dứt lời y lạnh lùng nhìn Phương Hành một cái, phi thân bay về phía loạn thạch cốc, dưới chân ẩn ước có lôi quang lóng lánh, tốc độ tăng lên như tia chớp. Chúng ta cũng vào xem. Phương Hành cũng hào hứng kích động muốn xông vào trong. Tiêu Tuyết lại kéo hắn, sắc mặt ngưng trọng. Phương sư đệ, ngươi tốt nhất nên thừa cơ ly khai huyền vực thì hơn. Phương Hành quay đầu lại, liếc nhìn nàng rồi cười hì hì mà nói. Ngươi không hỏi ta vì sao tới loạn thạch cốc sao? Tiêu Tuyết nao nao, sau khi gặp mặt xảy ra quá nhiều sự tình, thật đúng là chưa kịp hỏi. Phương Hành nở nụ cười nhìn nàng nháy mắt, ta tới là để ăn cướp kiếm chủng. Nói xong cười lớn vẫy tay một cái, vạn linh kỳ bay vào trong tay rồi vọt vào trong loạn thạch cốc. Ở sau lưng hắn, Ứng Xảo Xảo gấp đến độ hô to, tiểu cửu ca ca, huynh chờ một chút. Nhà đầu, thay ta chiếu cố cho nhà đầu kia, ta còn có việc, làm xong rồi nói xong. Phương Hành cười to trả lời, trong lúc âm thanh rơi xuống thì hắn đã chạy không còn bóng dáng. Ứng Xảo Xảo đuổi theo hơn 10 trượng mà không kịp, có chút ai oán nhìn thoáng qua cái xe ngựa màu đen, cảm thấy có chút chua xót. Tiểu cửu ca ca và tiểu công chúa một đường đến đây, vừa rồi cũng một mực che chở cho nàng, gặp được ta mà ngay cả hỏi han vài câu cũng không có, còn bảo ta thay hắn chiếu cố cho tiểu công chúa. Hắn lại là một kẻ hoa tâm sao? Không được, ta phải hỏi hắn xem đến cùng là ai so với ai tốt hơn, ai so với ai lớn hơn một chút. Trong loạn thạch cốc, đoàn người như nước thủy triều dũng mãnh vọt về một phương hướng, căn bản không cần phải tìm người nghe ngóng, rất rõ ràng tất cả đều lo về phía mà Phương Hành bị vây. Này này, ăn cướp, chờ ta một chút. Đang chạy như điên bỗng có người đuổi theo, không ngừng kêu Phương Hành. Phương Hành quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một bóng người thon gầy thấp bé lao vút tới. Người này mặc áo tơ, bao bọc toàn thân cực kỳ chặt chẽ, trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra là ai. Bất quá vừa nhìn cái đầu của đối phương thì không lẫn được vào đâu. Quỷ Ba Tử, sao người cũng tới đây? Người đến này là Thái tử Quỷ Quốc Lệ Anh, tốc độ quán nhanh hơn, cùng Phương Hành chạy song song truyền âm. Mục đích của chúng ta giống nhau, còn mẹ nó, ai có thể nghĩ đến hỗn đản Phương Hành kia lại bị người ta vây khốn. Bản Thái tử đang có ý định để hắn thay chúng ta gánh tội, ta phải đến xem có thể tìm cơ hội để hắn chạy thoát hay không. Có phải người cũng đang có loại ý nghĩ này? Người mới là hỗn đản. Phương Hành nghe nói mà trong nội tâm khó chịu, cầm độc cước độc nhân sóc đánh tới Lệ Anh. Lệ Anh hoảng sợ lách mình ra ngoài hơn 10 trượng, oán hận truyền âm. Người là thằng điên sao? Động một chút lại đánh lén bản Thái tử. Ta cho người biết, tờ ta từ trong tay tỷ tỷ đoạt lại Quỷ Vương phiên, nhất định sẽ cho người đẹp mắt. Người có tin hiện tại cho người đẹp mắt luôn không? Ta cảnh cáo người, đừng có sằng bậy. Bây giờ chúng ta đang là đồng minh, phải lấy được kiếm thai rồi đọ sức. Nhưng vì cái gì ta nhìn ngươi lại không thuận mắt như vậy? Ta nhổ vào. Ngươi nghĩ là bản Thái tử nhìn ngươi thuận mắt sao? Hai người cãi nhau thỉnh thoảng còn tung vài chiêu, cứ như vậy cùng các tù sĩ khác xông về phía trước. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.